Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, đệ 1865 chương thuộc về hai người thời gian. 1. Tư Mã U Nguyệt cùng Bu Lăng Vũ đi cung điện, đem hắc ảnh hai người ném tại chỗ không quản. Nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Vu Lăng Vũ thế nhưng sẽ cùng hắc ảnh nhận thức. Này liền thuyết minh hắc ảnh bọn họ là có chuyện gạt nàng. Vu Lăng Vũ đến quỷ giới tới, chuyện lớn như vậy bọn họ thế nhưng không nói cho chính mình. Nàng tự nhiên là phải hảo hảo trừng phạt một chút bọn họ, tỏ vẻ một chút kháng nghị. Nàng cùng Vu Lăng Vũ đi vào cung điện, nhìn đến này tráng lệ huy hoàng địa phương, nàng trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Vu Lăng Vũ ôm nàng đến vương tọa ngồi hạ, nàng duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Lăng Vũ, hư, đừng nói lời nói. Vu Lăng Vũ hôn lấy nàng môi đỏ, một tay ôm lấy nàng eo, một tay từ nàng dưới nách vói qua, phủng trụ nàng đầu, đem nàng nhẹ áp hướng chính mình. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được hắn nhiệt liệt, cảm giác được hắn triền miên, còn có kia vô cùng vô tận tưởng niệm, cũng như nàng đối hắn tưởng niệm giống nhau. Nhiều ít thời điểm, nàng nghĩ hắn, vô pháp tịnh tâm tu luyện. Nhiều ít thời điểm, nàng niệm tên của hắn, tương tư thành họa, lại không thể không một mình tiếp tục đối mặt tương lai nhật tử. Nàng cho rằng phải đợi nàng tu luyện thành công, một lần nữa trở lại nhân giới mới có thể tái kiến hắn. Nàng còn từng lo lắng thời gian lâu lắm, hắn có thể hay không đã không còn chờ nàng. Không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ ở quỷ giới gặp được hắn, lại ở chỗ này gặp được hắn. Hắn xuất hiện thậm chí làm nàng cho rằng này hết thảy chỉ là ảo giác, chỉ là bởi vì quá mức tưởng niệm hắn. Vu Lăng Vũ buông ra nàng đôi môi, đôi tay một đường hướng về phía trước, phủng trụ nàng mặt, đem chính mình cái chán dựa vào cái chán của nàng thượng. Chóp mũi nhẹ ba, u u, ân u u, ân u u. U Nguyệt lần này không có ứng hắn, mà là phủng trụ hắn mặt, dâng lên chính mình đôi môi. Hắc ảnh cùng hoàn tránh thoát nước sông trói buộc đi vào cung điện thời điểm, địa phương khác đều đi vào đi, cô đơn vào không được các nàng nơi chính điện. Người này kết giới lợi hại như vậy, hoàn vẫn luôn cảm thấy Tư Mã U Nguyệt kết giới liền không tồi, không biết Vu Lăng Vũ so nàng còn lợi hại. Xong rồi, tiểu thư lần này khẳng định sinh khí. Hắc ảnh đôi tay bắt lấy chính mình cổ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu thư một lát liền hảo. Ta hiện tại lo lắng chính là gia hỏa kia. Hoàn vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Hắn tuy rằng không có ở Vu Lăng Vũ bên người, nhưng là chuyện của hắn biết đến vẫn là không ít. Này tính tình cũng hiểu biết một ít. Hiện tại hắn biết bọn họ đem Tư Mã U Nguyệt đưa tới nơi này tới còn không cho hai người gặp nhau. Sợ là không dễ dàng như vậy đem sự tình bóc đi qua. Hắc ảnh nhưng thật ra buông tâm. Hắc hắc cười nói, chỉ cần tiểu thư không tức giận, vậy không quan hệ. Này Vu Lăng Vũ à, đối tiểu thư thật là toàn tâm toàn ý, sủng ái khẩn. Chỉ cần tiểu thư một câu, hắn khẳng định sẽ không lại truy cứu chuyện này. Chúng ta đây vẫn là thức thời điểm không quấy rầy hai người bọn họ ở chung. Bằng không Tư Mã U Nguyệt cũng sẽ sinh khí. Ta đây mang ngươi tại đây trong cung điện đi dạo đi. Này dưới nước cung điện làm cho cũng không tệ lắm, so vương kia gian tiểu nhà tranh khá hơn nhiều. Ngươi sẽ không sợ vương nghe được chịu ngươi? Vương hiện tại không phải không ở sao? Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ lại triền miên một hồi lâu mới buông ra lẫn nhau. Vu Lăng Vũ vuốt nàng hửng đỏ gương mặt, nhẹ giọng nỉ non, u u, ta tưởng ngươi, ta cũng tưởng ngươi. Tư Mã U Nguyệt cọ cọ hắn lòng bàn tay, đôi tay ôm hắn eo, sau đó đem đầu dựa vào trên vai hắn. Lăng Vũ, ta này không phải đang nằm mơ đi, ngươi thật sự đến quỷ giới tới sao? Ngươi thật sự không phải ta ảo tưởng ra tới sao? Vu Lăng Vũ cảm giác được nàng đối chính mình ỷ lại, đã vui vẻ lại đau lòng. Hắn chắc quá mức ở trên má nàng hôn một chút, nói, ta tới, u u, ta tới bồi ngươi. Tư Mã U Nguyệt đôi tay lâu mà càng khẩn, giống như làm như vậy mới có thể giảm bớt một chút nàng trong lòng tưởng niệm mà ni. Đột nhiên nàng ngồi dậy, hoảng sợ mà nhìn hắn, kêu lên, nơi này là Vong Xuyên Hà, chỉ có linh hồn có thể tới nơi này, ngươi có phải hay không cũng đã chết? Là ai? Ai giết ngươi? U u, ngươi đừng khẩn trương, ta không có việc gì. Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng, làm nàng bình tĩnh lại. Không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt không tin hắn, ngươi cũng là hồn thể, như thế nào sẽ? Ta chính mình tới. Vu Lăng Vũ nói, ta không có chết, thân thể của ta hiện tại đang ở ma giới tẩm bổ, ngươi như thế nào? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc, ngươi vì cái gì không trực tiếp lại đây? Lấy thực lực của hắn, xuyên qua tam giới không phải cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngân Lâm nói, ta chỉ có ở chỗ này chờ ngươi, mới có thể nhìn thấy ngươi. Vong Xuyên bờ sông, lại lần nữa gặp nhau, cho nên ta liền đến nơi này tới chờ ngươi. Vu Lăng Vũ giải thích nói. Ngân Lâm hắn thế nào? Tư Mã U Nguyệt nghe được trước kia những cái đó tên, nhớ tới trước kia bằng hữu, Ngân Lâm hắn ở ngươi rời đi sau không lâu liền qua đời. Ngân Lâm hắn? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên nghe thấy cái này tin tức có chút khổ sở, thở dài nói, phía trước gặp được hắn thời điểm thân thể hắn liền không thế nào hảo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền. Tiểu Đồng thế nào? Tiểu Đồng kế nhiệm Bạc Tính Môn môn chủ vị trí, trong môn đối người này đều không có cái gì dị nghị. Ta tới quỷ giới phía trước còn nghe nói, tựa hồ hắn biết trước năng lực ở hắn sư phó sau khi chết tăng lên thực mau, đã có thể dựa vào chính mình thực lực đạt được đại gia tán thành. Vu Lăng Vũ nói, Tiểu Đồng đối Ngân Lâm rất là không muốn xa rời. Ngân Lâm đi rồi, hắn khẳng định không hảo quá. Tư Mã U Nguyệt đau lòng Tiểu Đồng, nhưng là lại cũng không có thể ra sức. Ta đối với ngươi cũng thực không muốn xa rời, ngươi hẳn là đau lòng ta thấy đến ngươi thân thể bị nổ thành mảnh nhỏ sau tâm tình. Vu Lăng Vũ nói, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới ta sử dụng tín ngưỡng chi lực sau sẽ xuất hiện tình huống như vậy, thật sự không biết. Vu Lăng Vũ nhìn chằm chằm nàng. Tư Mã U Nguyệt đô đô miệng miệng, nhéo hắn vành tai, làm nũng nói, lúc ấy ta cũng không có biện pháp sao? Lão gia hỏa kia phòng hộ cháo chỉ có dùng ta tín ngưỡng chi lực mới có thể phá vỡ. Ta nếu là không làm như vậy, nói Ngũ Linh Chí Tôn còn có hội trưởng bọn họ đều sẽ chết. Hừ. Vu Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng. Lăng Vũ, ngươi đừng nóng giận sao? Tư Mã U Nguyệt nhéo hắn vành tai, cảm khái nói, có thể lại lần nữa sờ đến ngươi, này thịt đô đô cảm giác thật tốt. Vu Lăng Vũ thật vất vả tụ tập tới khi bị nàng này một câu đuổi đi mà vô tung vô ảnh, dư lại cũng chỉ có tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn biết nàng là cố ý, nhưng là vẫn là bị nàng này nhất chiêu ăn gắt gao. Hắn nhéo nàng mặt nói, ngươi có biết hay không ta chạy tới nhìn đến ngươi đã thời điểm là cái gì cảm giác? Khi đó ta cảm thấy ta thiên đều sụp, ta ta tồn tại tại đây trên đời tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa. Tư Mã U Nguyệt ôm lấy hắn. Thực xin lỗi, Lăng Vũ, thực xin lỗi, Vu Lăng Vũ hồi ôm lấy nàng. Trừng phạt dường như ở môi nàng cắn cắn, lẩm bẩm nói, về sau không được còn như vậy. U u, ta nhận không nổi lần thứ hai. Ngoặc kép, hết chương.